Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739. Quảng cáo chồng vào cao thủ, đem gà ăn mày nướng bên trên sau đó, Lý Thiết Trụ đến bên ngoài viện cho nhà gọi điện thoại. Nóng nảy vạn phần, lão Hán, trong nhà không được chuyện à, tiểu Hoa đây, bị mẹ nàng đánh rồi 1 giờ. Vừa mới ăn khoanh tay ngủ thiếp đi. Không được chuyện, không được chuyện. Ngươi liền không nên lo lắng mà. Làm việc cho giỏi, ta có thể không lo lắng sao? Cái kia bị kê biên tài sản lớp bổ túc là ta lúc trước ban chủ nhiệm len lén ở bên ngoài trường mở. Ngươi quên, đối giống tương đương đưa tiểu Hoa đi thời điểm. Ta trả lại cho hắn đưa 1 gói thuốc lá. Là cái khờ hàng, đánh chết đoán yêu cầu. Không được nghiêm trọng như vậy nha. Chuyện này rất nghiêm trọng. Bây giờ cấm chỉ học thêm, cảnh sát nhất định phải nghiêm tra. Trường học biết sẽ cho nghịch phong tiểu vương tử phân xử. Trường học có thể hiểu được. Ta thiên. Chuyện này toàn bộ lưới cũng truyền khắp. Trường học không biết được mới có quỷ. Liền như vậy. Các ngươi cố gắng sống qua ngày. Ta nghĩ biện pháp. Đây là thật thảm. Năm nay mới ra tới chính sách mới. Cấm chỉ hết thảy ra ngoài trường huấn luyện trường học cùng lớp bổ túc. Giảm phụ là một bộ phận. Quan trọng hơn là bảo đảm giáo dục công bình. Không để cho Trung Hoa đi lên Tây Phương tinh anh giáo dục cùng vui vẻ giáo dục đường xưa. Tinh anh đời sau tiếp nhận tinh anh giáo dục. Tầng dưới chót đời sau tiếp nhận vui vẻ. Chí chướng, giáo dục, chính sách là rất tốt. Nhưng nghịch phong tiểu vương từ lớp đào tạo đã làm biết bao năm. Không nghĩ tới thua ở Lưu Tiểu Hoa trong tay. Kế đờ voi quan môn nhóm người sau. Lưu Tiểu Hoa lại giành được tân danh xưng lớp bổ túc hủy diệt giả. Bởi vì Lưu Tiểu Hoa nổi danh. Mà nàng thao tác lại quá tao. Trực tiếp hỏa bạo toàn bộ lưới. Nghịch phong tiểu vương tử sẽ rất khó khăn. Hắn không chỉ có lớp đào tạo làm không nổi nữa. Ở trường học còn phải kề bên phân xử. Sau này đánh giá chức danh cái gì cũng biết được ảnh hưởng. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ cảm thấy rất áy náy. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ trở về tiếp tục nấu cơm. Tâm tình không phải rất tuyệt vời. Những người khác ở bên ngoài uống băng trà sữa. Trò chuyện ha ha cười to. Chỉ có Trương Tử Phong chú ý tới Lý Thiết Trụ có cái gì không đúng. Đi tới hỏi, ca, thế nào? Tự nhìn đi, này lớp đào tạo là ta ban chủ nhiệm làm. Ta nhờ quan hệ mới để cho nàng đi vào. Lý Thiết Trụ giờ khóc giờ cười. Đem điện thoại di động đầu âm mở ra. Đưa cho nàng nhìn. Sau đó Trương Tử Phong cười điên rồi. Ngỗng ngỗng ngỗng. Thật xin lỗi. Phốc. Ca ta không nhịn được. Ngỗng ngỗng ngỗng. Tiểu Hoa vô cùng đáng yêu. Ha ha ha, nghịch phong tiểu vương tử bị mang đi biểu tình. Tốt u oán a hô hố hoác. Những người khác cũng vây tới thưởng thức. Để cạnh nhau tứ cười nhạo. Lý Thiết Trụ ngửa mặt lên trời thở dài. Linh quang chợt lóe, nói, Bành ca, ngươi qua đây đánh một chút làm bậy giúp quảng cáo. Bành Bành bừng tỉnh đại ngộ. Hả, đối hạ a, hôm nay ta còn không có làm chồng vào đây. Hắn trở về phòng cầm qua một cái máy tính bảng. Lúc này những người khác cũng vây ở phòng bếp phụ cận. Bành Ngọc sướng khờ nhóm khí tức 10 phần hỏi Ngụy Giai. Tốt đẹp ra ngươi có cháu gái sao? Trực tiếp đem Ngụy Giai cho hỏi bối rối. Bị sư phụ Hoàng Tam Thạch điên cuồng cười nhạo. Những người khác cũng cười theo. Hà Linh cái mông trước sau như một lệch. Cầm lấy Bành Ngọc Sướng máy tính bảng đưa cho Đỗ Hải Ba. Đến, Bành Bành, để cho ba ca cho ngươi làm mẫu một chút. Cái gì gọi là thật là giỏi chồng vào quảng cáo. Được rồi, này làm bậy giúp chúng ta thật có lỗi với người ta. Bởi vì mỗi lần đều là Bành Bành làm, đặc biệt giống như đùa. Bành Ngọc Sướng sờ sờ mặt, cũng không dám cự tuyệt a. Đúng, đều là để ta làm. Thực ra, hắn rất ủy khuất. Hà Linh rõ ràng là cho Đỗ Hải Ba cơ hội biểu hiện. Nhưng này dẫm đạp thổi phồng một, cũng quả thật có chút rõ ràng. Lý Thiết Trụ đem Bành Bành kêu đến chồng vào, nhưng thật ra là muốn chính mình bên trên. Vì phóng một cái bị Lưu Tiểu Hoa gài bẫy nghịch phong tiểu vương tử. Kết quả, bị chặn lấy rồi. Thật sao? Lý Thiết Trụ đúng vậy, nuông chiều ai? Hà lão sư cũng không ngoại lệ. Lúc này nói, cái gì gọi là thật xin lỗi làm bậy giúp? Bành ca làm chồng vào liền có lỗi với bọn họ rồi hả? Vậy các ngươi cũng không tự mình làm a? Hơn nữa, Bành mặc dù ca mỗi lần cũng khôi hài, nhưng này không phải là chuyện tốt sao? Hiệu quả thật tốt a, Hà Linh giải thích. Ta chính là chỉ đùa một chút, để cho Bành học thêm học. Ta trụ ca chính là chỗ này sao nóng nảy? Ha ha, Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, làm bậy giúp tài trợ tiền, là các ngươi đồng thời phân. Chuyện nhưng là Bành ca một người làm. Làm việc cũng là hắn. Bổ củi, rửa chén, nổi lửa, leo cây, khuân đồ, Hà Linh. Ây, Bành Ngọc Sướng cũng là lúng túng vô cùng. Hắn quả thật cảm thấy ủy khuất. Nhưng Lý Thiết Trụ như vậy công khai nói ra, ngược lại để cho hắn vô cùng chột dạ. Sung sướng gia tộc ba người ngây người. Này Lý Thiết Trụ cũng quá không đem mình làm người ngoài chứ. Người chính là cái khách quý mà thôi. Lại nói, Hà lão sư địa vị gì? Đỗ Hải ba càng là nắm máy tính bảng không biết làm sao. Bị kinh sợ rồi, Trương Tử Phong yên lặng thối lui ra cửa phòng bếp, tránh ở trong bóng tối. Má ơi, quá dọa người. Hoàng Tam Thạch ở bên cạnh giúp nấu canh, cười rất vui vẻ, liền thích Lý Thiết Trụ như vậy. Có tống nghệ cảm, nhìn tiểu Hà Linh thế nào hóa giải. Lý Thiết Trụ cười nói, để ta làm quá thường chú khách quý, ta có thể không biết. Hà a, Hà Linh cũng nở nụ cười. Đó là ta sai, thật xin lỗi đây làm bậy giúp. Bành quả thật rất tốt, vậy để cho ta ba ca làm nhất đoạn chồng vào. Để cho Bành lão sư chỉ điểm một chút. Bành khoát tay lia lịa. Không dám không dám, ta làm không được khá. Với ba ca học tập nhiều. Vì vậy, Đỗ Hải ba kiên trì đến cùng bắt đầu. Bành, biết làm bậy giúp livestream giờ học sao? Bành, biết, người sử dụng siêu 800 triệu. Mấu chốt tin tức nói hết xong. Đỗ Hải ba tới một câu. Học tập cho giỏi, đi theo chất nữ nhi đồng thời tiến bộ đi. Bành nhận lấy máy tính bảng. Hả, rất tốt, Hà lão sư cười nói. Sung sướng gia tộc đặc biệt nguyện ý phối hợp tiết mục chồng vào cái gì? Lý Thiết Trụ, liền này, Hà Linh, Đỗ Hải ba cũng giới ở. Ngụy Giai bĩu môi, Ngô Hi Ân che miệng. Đây là muốn làm gì? Hoàng Tam Thạch, ha ha ha ha ha. Trụ ca ngài tiếp tục, khi ta không cười, ha ha ha ha nấc. Hắn địa vị cao cả, có thể vui vẻ xem náo nhiệt. Hơn nữa, hắn quả thật cũng cảm thấy Đỗ Hải ba hàng này thật chưa ra hình dáng gì. Dựa vào cái gì với đồ đệ của ta so với? Liền chồng vào một khối này. Hôm nay là tối phóng suy sụp. Nhìn một chút tối hôm qua bành quạt máy chồng vào. Thú vị biết bao. Đừng xem Đỗ Hải ba là nghề người chủ trì. Tống nghệ cảm cùng người đi đường duyên hắn thật đúng là không bằng bành. Đạn mạc, mặc dù ta thích Hà lão sư, nhưng là bành quả thật đã rất khá. Đỗ Hải ba kém xa Bành Ngọc Sướng. Hay là ta trụ ca hả giận, liền Hà lão sư cũng đổi. Nóng nảy, muội trốn đi, thật là đáng yêu. Yêu yêu, Lý Thiết Trụ một mực như vậy mới vừa sao. Chính Kinh ca một mực như vậy cáu kỉnh. Ta cũng cảm thấy Đỗ Hải ba này chồng vào thật không? Thế nào? Hà lão sư cứng rắn Bành Đỗ Hải ba. Một cái đào binh, ta liền ha ha rồi. Liền này, liền thích Lý Thiết Trụ phương thức nói chuyện. Hà Linh cũng là khống chàng năng lực siêu cường. Nhân, chỉ số IQ tình thương đôi thương đô cao. Xoay người liền một mực cung kính phối hợp Lý Thiết Trụ diễn đứng lên. Phải, mời trụ ca phê bình. Bành cùng ba ca đều tốt học một ít. Bành có thể hiếm Lý Thiết Trụ liền này. Nói, trụ ca xin chỉ giáo. Đỗ Hải ba cũng chỉ có thể nói theo. Trụ ca chỉ giáo. Lý Thiết Trụ đang ở làm đậu hủ tứ xuyên. Cầm rẻ lau xoa xoa cắt hoàn đậu hủ tay. Cầm lấy máy tính bảng hướng về phía ống kính nói. Ta tới nhất đoạn đi. Tiết mục tổ hậu kỳ. Phiền toái đem ta nghiệt chướng muội Lưu Tiểu Hoa đầu âm video đặt ở tay phải của ta một bên. Đúng liền là hôm nay cái kia. Mọi người vừa mới nhìn rồi cái này điểm nóng. Đi theo cười lên. Lý Thiết Trụ thật đúng là lục thân bất nhận a. Lý Thiết Trụ chỉ bên trái nói. Nhìn thấy không? Đây chính là hùng hài tử lực tàn phá. Này sóng thao tác sau đó. Ta tin tưởng cả nước lớp bổ túc cũng run lẩy bẩy. Ai trong lớp còn không có cái hùng hài tử đây? Các gia trưởng chắc hẳn cũng lo lắng. Vậy còn chờ gì đây? Bên trên làm bậy giúp livestream giờ học. Lớp bổ túc lão sư cũng vậy. Bên trên làm bậy giúp giảng bài. Cách xa hùng hài tử. Các nghệ nhân bắt đầu vỗ tay. Lý Thiết Trụ quả nhiên không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Lưu Tiểu Hoa tin tức này vừa ra. Lại theo làm bậy giúp livestream giờ học một liên lạc. Nhất định có thể bán nhiều. Tất lại có thể ở nhà nhìn hài tử không để cho hắn báo cảnh sát. Lý Thiết Trụ lại nói. Ngoài ra, trong video bị bắt vị lão sư này. Chính là ta lúc trước ban chủ nhiệm nghịch phong tiểu vương tử. Đúng hắn thực phát. Hắn là trường học của chúng ta kim bài số học lão sư. Trường học năng lực nhất lưu. Phong cách hài hước bình dị gần gũi. Hơn nữa tóc nồng đậm. Các gia trưởng có phải hay không là rất hâm mộ. Đừng lo lắng. Làm bậy trong bang tất cả đều là tốt như vậy lão sư. Đánh xong kết thúc công việc. Đạn mạc lần nữa dày đặc. Soái. Cười chết ta rồi Lưu Tiểu Hoa. Quá thần đi. Lưu Tiểu Hoa này sóng thao tác ta cho mãn phần. Lý Thiết Trụ này thao tác cũng cho mãn phần. Đều nói chính kinh ca đần. Ha ha. Quảng cáo này được. Quá lưu. Nghịch phong tiểu vương tử lại phải hỏa một lớp rồi. Mù đoán làm bậy giúp muốn thẻ. Nghịch phong tiểu vương tử. Chính kinh ca luôn là có tao thao tác. Lý Thiết Trụ đem máy tính. Bảng trả lại cho Bành Bành. Đi lật đậu hủ. Bành Bành trừng mắt cầu ngây ngô. Vỗ tay. Trụ ca. Người quá tuyệt vời chứ. So với ta hoàn sinh cứng rắn. Nhưng là. Hiệu quả khẳng định rất tốt. Theo sát thời sự a. Cũng là ngươi muội, Lý Thiết Trụ, muội ngươi, Lý Thiết Trụ đoạn này mặc dù cứng rắn, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu, mà càng thâm tầng thứ bộ sách võ thuật là, làm bậy giúp ông chủ nếu như suy nghĩ không hố lời nói. Tuyệt bức sẽ lập tức đem nghịch phong tiểu vương tử ký tới. Không cần biết hắn trường học năng lực có phải hay không là tốt như vậy. Chỉ cần đỡ lấy Lý Thiết Trụ ban chủ nhiệm cùng bị Lưu Tiểu Hoa báo cảnh sát tại chỗ bắt được hai. Cái này danh hiệu là có thể cho làm bậy giúp mang đến vô cùng vô tận tuyên truyền tiền hoa hồng. Lưu Tiểu Hoa gài bẫy nghịch phong tiểu vương tử. Lý Thiết Trụ cái này làm ca ca dĩ nhiên muốn bồi thường lão sư tổn thất. Tiết mục phát hình thời điểm. Làm bậy giúp ông chủ cũng ở đây nhìn. Hắn là cái tiết mục này người ái mộ trung thành. Đối Bành Bành mỗi lần cứng rắn chồng vào còn thật hài lòng. Bởi vì nhìn như cứng rắn. Trên thực tế rất có tiếu điểm. Này cũng rất tốt. Nhưng là. Đỗ Hải ba chồng vào cái gì ngoạn ý nhi. Quá giới rồi. Hay lại là Lý Thiết Trụ đáng tin. Này chồng vào gồm cả rồi điểm nóng. Chính sách cùng tiếu điểm. Không tệ không tệ. Hắn lập tức điện thoại phân phó thủ hạ. Vô luận xài bao nhiêu tiền. Cũng phải đem nghịch phong tiểu vương tử đánh dấu làm bậy giúp đến. Trở thành kim bài lão sư chế tạo. Lý Thiết Trụ là quảng cáo chồng vào cao thủ. Tiết mục bên trong. Đỗ Hải ba nhìn trợn tròn mắt. Hắn thật là không phục. Nhưng không phục không được. Nếu so sánh lại. Chính hắn kia đoạn thật phóng suy sụp tới cực điểm. Mũi ưng huynh muội đúng rồi vừa ý thần. Ngụy Giai. Thiết Trụ đây là cái gì não động à? Ngô Hi Ân, Cường, quá mạnh mẽ, Hải Ba bị dây thành đống cặn bã. Hà Linh bắt đầu ngắt lời. Ai, các ngươi nói làm bậy giúp nếu như mời Lưu Tiểu Hoa đại sứ hình tượng. Lưu Tiểu Hoa sẽ không báo cảnh sát đi bắt làm bậy giúp ông chủ chứ. Mọi người lần nữa cười lên ha hà, bầu không khí ấm trở lại. Làm bậy giúp ông chủ cũng cười, cầm điện thoại lên, cho ta đem Lưu Tiểu Hoa cũng ký đến. Làm nghiệt giúp đại ngôn nhân. Quảng cáo ta đều nghĩ xong. Sẽ để cho nàng mang cảnh sát kê biên tài sản lớp đào tạo. Sau đó từ trong bọc sách xuất ra làm bậy giúp tới học tập. Ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.